Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1364 Daisy gia đình lữ hành kế hoạch. Nếu ngươi tưởng nói, ta ý tứ là có thể. Daisy chính xác mà nói, Hắc Muội liên tục xua tay. Đừng, ngàn vạn đừng, ta chính là một cái tiểu thị dân a. Cái gì siêu cấp anh hùng vẫn là để cho người khác đi đương đi. Ngươi xem phất cát thế nào? Các ngươi Avenger hẳn là cũng thiếu luật sư đi. Hắc Muội đem bạn trai lôi ra tới đỉnh nồi. Béo phất cát đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, hắn cũng là người thường a. Ai nguyện ý đi đương cái gì siêu cấp anh hùng? Lại nguy hiểm lại không có bảo đảm. Thỉnh hắn đi hắn đều không đi, cùng hai người nói chuyện phiếm thực vui sướng. Nghe bọn họ oán giận giá nhà, cổ phiếu cùng dừng xe vị sự, làm Daisy khẩn trương tinh thần thư hoãn không ít. Người thường sinh hoạt hàng ngày nàng đã thật lâu không cảm nhận được. Daisy thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, lúc sau lẫn nhau nói trân trọng, chung quy không phải một cái thế giới người. Người thường có người thường phiền não, nàng cũng có chính mình ưu sầu. Thời buổi này có thể chân chính tiêu dao có mấy cái a, cùng Hắc Muội béo phất cắt tách ra. Daisy tiếp tục chính mình nhặt tiền chi lữ. Trước khi trời tối, nhặt được $5.20, cảm thấy người một nhà tính khôi phục không ít. Nàng liền một thân thoải mái mà về nhà đi, không học. Không học, liền không học, mới vừa tiến ra môn. Liền nghe thấy tiểu Rachel cùng đại Rachel thanh âm tổ hợp ở bên nhau. Một cái trong trẻo, một cái nhu mỹ, hai thanh âm hợp ở bên nhau, giống nhị trọng tấu giống nhau ở đối kháng. Các nàng cầm mụ mụ, Daisy vội vàng dừng lại bước chân. Hảo nguy hiểm, cầm ở giáo dục hài tử. Nàng muốn đi lầu hai tìm Wanda, không nghĩ tới Tang Bao bại lộ nàng hành tích. Tang Bao nhìn đến nàng một trận ô ô ô kêu to. Daisy chỉ có thể sờ sờ nó đầu to. Đang ở bên kia trên sofa lăn qua lộn lại, làm bộ chính mình là bánh nướng áp chảo. Tiểu Rachel vừa lúc từ mặt bên thấy được thân cha thân ảnh, hai điều chân ngắn nhỏ giống trong chóng giống nhau, hô một tiếng liền nhảy vào nàng trong lòng ngực. Ba ba, ta hảo đáng thương, người đi đâu a? Mụ mụ nàng, tiểu hài tử trung quy không dám nói thân mụ nói bậy, chỉ có thể ghé vào Daisy trong lòng ngực. Thỉnh thoảng quay đầu lại dùng đôi mắt nhỏ ngắm cầm. Ý tứ là, nhìn xem, ta chỗ dựa đã trở lại. Ngươi còn làm ta học tập sao? Cầm lạnh lẽo ánh mắt nhìn lại đây. Chẳng sợ Daisy không trợn mắt, nàng cũng có thể cảm giác đến trong đó nội dung. Đại khái ý tứ chính là ngươi đừng quấy rối, nếu không liền ngươi cùng nhau thu thập. Nàng cười mỉa gỡ xuống kính mát. Trong khoảng thời gian ngắn áp chế không khỏe nàng đã có thể làm được. Đem tiểu Rachel ôm vào trong ngực. Cẩn thận đoan trang, tiểu gia hỏa tròn tròn gương mặt còn có bút bi dầu mỡ đâu. Bên trái ba đạo, bên phải lưỡng đạo. Đây là cố ý họa xong. Lại dùng tay mặt đi, tiểu Rachel khẩn trương mà nhìn nàng. Hy vọng ba ba thế chính mình nói hai câu lời hay, nhìn nàng kia trương đáng thương khuôn mặt nhỏ. Daisy chỉ có thể lựa chọn bán đứng đại nữ nhi, Rachel còn nhỏ. Làm nàng đơn giản địa học một học là được. Kỳ thật ngươi giáo dục đối tượng hẳn là đặt ở đại Rachel trên người, nàng lời nói còn chưa nói. Xong, bên kia cầm một quyển ly tán toán học nghiên cứu đại Rachel trực tiếp liền tạc, a a a. Ngươi cũng mặc kệ ta. Các ngươi đều ngược đãi ta. Đại Rachel dùng sức chảo chính mình đầu tóc. Đổi lấy chính là cầm ở nàng cái ót chụp một cái tát, lực lượng chỉ là người thường trình độ. Càng có rất nhiều một loại thái độ, tiểu Rachel thực ẩn nấp mà đối đại Rachel làm cái mặt quỷ. Mặc kệ là ai xui xẻo, dù sao không phải ta xui xẻo là được. Nhận thấy được nhị nữ nhi động tác nhỏ, Daisy bắt lấy nàng sau cổ lãnh, đem nàng dơ lên chính mình trước mắt. Tiểu Rachel giống biến sắc mặt giống nhau. Lại thay ngây thơ chất phác bộ dáng. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là manh thái ân. Đứa nhỏ này chỉ số thông minh một chút đều không thấp. Chính là toàn hoa ở chơi lanh lợi thượng. Tiểu Rachel gương mặt tươi cười duy trì nửa phút, mắt thấy liền phải duy trì không nổi nữa. Đại ba ba cuối cùng thả nàng một con ngựa. vẫn như cũ duy trì phía trước quyết định, làm đại Rachel tiếp tục học tập. Tiểu nhân sao? Liền lấy bán manh là chủ đi, ngươi quá sủng nàng. Như vậy không đúng, ta khi còn nhỏ chính là thực nỗ lực. Cầm bắt đầu giảng thuật chính mình chịu giáo dục trải qua. Vô luận là cùng chính mình thân sinh cha mẹ vẫn là sau lại đi theo Trác giáo thụ. Nàng đều là nhất dụng công cái kia, Daisy chỉ có thể dùng mỉm cười hóa giải nàng oán trách. Học tập khẳng định là đúng, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng không cần thiết cùng Wanda bên kia tiểu Phú Lan khắc lâm đua đói. Này hai hài tử liền không phải một loại hình. Mạnh mẽ tương đối làm hai bên đều rất khó chịu, mắt thấy đại Rachel vẻ mặt u oán mà nhìn nàng. Nàng cũng ngượng ngùng làm đại nữ nhi một mình thừa nhận cầm lải nhải, cầm kỳ thật chính là tâm thần. Không yên sở tạo thành lải nhải. Nàng bản thân cũng không có từ Cyclops sự kiện chung hoàn toàn đi ra, giết Madeline. Daisy lại đem chính mình phượng hoàng chi lực cho nàng. Một mình chiếm cứ như vậy khổng lồ phượng hoàng chi lực. Làm cầm có điểm phấn khởi. Lúc này yêu cầu một chút sự tình làm. Mà giáo dục nữ nhi chính là nàng nghĩ đến duy nhất sự tình, đại cục trưởng nghĩ tới một cái rời đi. Lực chú ý biện pháp, chúng ta tổ chức một lần gia đình lữ hành đi. Mắt thấy cầm trên mặt có điểm không vui, nàng tiếp tục nói, có một số việc chung quy vẫn là yêu cầu đương sự biết. Wanda, Pietro cùng Magneto quan hệ ta cảm thấy hẳn là làm lão nhân biết. Hắn số tuổi đã rất lớn. Cái gì? Nga, việc này à, người chuẩn bị làm cho bọn họ tương nhận. Cầm tự động tưởng tượng một chút cái kia trường hợp. Không thể không nói, ở tiểu Phú Lan khắc lâm đối tiểu Rachel khi vứt mặt mũi. Liền có thể từ nhận thân mặt trên tìm một chút trở về, xem náo nhiệt là nhân chi thường tình. Cùng tố chất, chỉ số thông minh, đông tây phương văn hóa gì đó cũng chưa quan hệ. Mọi người đều thích xem náo nhiệt, cho dù là cầm như vậy trí thức mỹ nữ đều có điểm tâm động. Dù sao nhận thân cũng không phải chính mình. Chính mình sợ cái gì à, Daisy vì giúp lớn nhỏ Rachel rời đi lực chú ý. Cũng là thực đua, chúng ta có thể đem Trác giáo thụ cũng kêu lên. Hắn cùng hắn ông bạn già cũng nên ngồi ở cùng nhau hảo hảo tâm sự. Còn có đại đàn, cũng kêu lên, làm Magneto nhìn xem. Thế hệ trước ân thù dừng ở đây. Tân một thế hệ có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu, quả nhiên. Lớn như vậy hành động lập tức hấp dẫn cầm lực chú ý. Uukansu nàng quay đầu lại nhìn lớn nhỏ Rachel liếc mắt một cái. Hơi hiện do dự, hai cái xui xẻo hai tử vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười, vậy đi ra ngoài chơi hai ngày đi. Bất quá tác nghiệp, nàng còn chưa nói xong. Đã bị Daisy lôi đi. Đi. Chúng ta đi tìm Trác giáo thụ nói chuyện này, đồng thời nàng cũng cấp hai đứa nhỏ điệu bộ. Chạy mau, Trác giáo thụ bên kia hảo thuyết. Đối thoại Magneto loại sự tình này hắn làm 60 năm. Rất nhiều thời điểm đều làm Magneto trốn tránh hắn. Đơn thuần miệng độn, hắn Trác giáo thụ không sợ bất luận kẻ nào. Chỗ khó ở Wanda bên kia. Rốt cuộc đây là nàng lâm thời nảy lòng tham nghĩ ra được chuyện xấu, lão nhân tuổi đã rất lớn. Nghe nói thân thể cũng không tốt lắm. Các quốc gia chính phủ còn treo hắn lệnh truy nã. Hiện tại chỉ có thể lẻ loi một người sinh hoạt ở vùng núi. Ai? Daisy đem Magneto hiện trạng miêu tả đến cực thảm. Phảng phất đây là một cái không xào lão nhân bi thương lúc tuổi già, thực tế lão nhân thân thể vô. Cùng bổng, đốn củi. Múc nước, leo núi mọi thứ tinh thông. Không có việc gì khi còn có thể cùng thôn trấn phụ cận lão nương nhóm khiêu vũ đâu. Hết chương.